Chương 1037, bẫy dập kết giới. Cầu toàn định. Chương 1037, bẫy dập kết giới cầu toàn định. Hạp đạp trường tưởng hai chân rơi xuống cửa hàng gạch xanh trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, cũng là một hồi nếu như không lắng nghe lời nói, liền căn bản sẽ không nghe được răng rắc thanh âm vang lên. Không được trương tưởng trong đầu, tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Mà chính là hắn ý niệm trong đầu vừa mới lên trong nháy mắt đó, hai bên trên vách tường, cũng là chợt lộ ra mảnh nhỏ tiểu như cùng lỗ kim hầm động tới. Hơn 10 trên trăm đạo mảnh nhỏ tiểu như lông châu, trong bóng đêm căn bản là khó có thể phát giác ngâm độc châm nhỏ, hướng về trương tưởng kia một cái phương hướng bay đi. Nếu là có dày đặc khủng bố chứng nhân thấy, như vậy hắn nhất định sẽ bị hù dọa. Mà này độc châm mặc dù là thật rất nhỏ, nhưng là nhiễm phải ỏ rổ xì mà mới nhất nghiên chế độc dược, chỉ cần chúng một châm lời nói, trong vòng một phút liền ngay lập tức sẽ chết. Mắt thấy, trương tưởng sẽ bị những thứ này thật nhỏ châm, cho bắn thành nhím. Bất quá, chính là vào lúc này, trương tưởng trong hai mắt cũng là tốc biến qua một đạo tinh hồng quang mang. Hắn không chút do dự liền khởi động mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, tia đen nhánh ba viên câu ngọc nhanh chóng dung hợp đến rồi con ngươi đen nhánh trong, lại chia hóa thành sao năm cánh hình dạng. Tu có thể bên trái tử trương tưởng hô lên chính mình một chiêu kia tên. Bay lên năng lượng màu đỏ thắm, trong nháy mắt liền ở xung quanh thân hắn bay lên, tạo thành đầu khớp xương trạng bộ dạng, đưa hắn bao bao ở trong đó. Mà cùng lúc đó, liên tiếp keng, keng, keng thanh âm, liên tiếp không ngừng mà vang lên. Liền tựa như là mưa xối xả. Chỉ bất quá, cũng là không có dù cho bất luận cái gì một cây châm nhỏ, bắn trúng trương tưởng thân thể. Nay mảnh nhỏ tiểu như lông châu ngâm độc châm nhỏ, ở đánh tới kia sở xạ nú lớp năng lượng thời điểm, trong nháy mắt liền gãy cong, hướng về trên mặt đất vô lực rơi rơi xuống. Thế nhưng, những nọc độc này công kích lực độ, thật đúng là có chút ngoài trương tưởng ý liệu ở ngoài. Hắn có thể đủ cảm giác được, ở này châm nhỏ va chạm sau khi đi lên, kia sở xạ nụ tiêu hao trả cờ ra, trong nháy mắt liền ra tăng rồi không ít. Bởi vì, mỗi một cái thật nhỏ độc châm đụng sau khi đi lên, kia trên đó mang theo cường hãn nọc độc, đều là sẽ ăn mòn một bộ phận sở xạ nụ năng lượng. Một cây tiêu hao năng lượng hết sức tiểu, thậm chí còn đều khó phát giác. Nhưng nếu như là 1.000 cây, 1.000 cây đâu số kia số lượng cấp bậc cộng lại, đó chính là nhất kiện không được chuyện. Nhưng cũng may, đối với này lúc trương tường mà nói, như vậy trả cờ dạ tiêu hao chỉ là một kiện việc nhỏ mà thôi. Kia bị kín như hạt mưa độc châm mưa công kích qua đi, kia ăn mòn đi ra điểm một cái lỗ kim, thậm chí ngay cả 1/10 giây cũng chưa tới, cũng đã là bị tu bổ hoàn thành. Còn như này sau khi đụng con độc châm, thì là sẽ tiếp tục về phía trên mặt đất ngã lạc nhi đi. Đương nhiên, loại này nhiễm ở độc châm phía trên cường hãn nọc độc, coi như là ở rơi rơi xuống mặt đất sau đó, cũng vẫn là ở hủ thực mặt đất. Chỉ bất quá 2 giây mà thôi, trên mặt đất dùng gạch xanh trải mặt đất, cũng đã là bị lấy trương tường làm trung tâm, lấy này rơi xuống độc châm vì phạm vi, an mòn ra một cái hình tròn khe danh tới. Chứng kiến điểm này, trương tường không khỏi là có chút may mắn chính mình không có ham muốn dễ dàng, trực tiếp dùng thổ hệ khống chế năng lực khống chế được cắt đất tới phòng ngự. Muốn thật là nói vậy, hắn khả năng cũng sẽ trúng chiêu. Thế nhưng, nhìn những thứ này độc châm, trương tường nhưng là đối với trên đó nọc độc, có hứng thú không nhỏ. Bởi vì, hắn đến nay còn không nhìn thấy, có bất kỳ có thể năng lượng ăn mòn nọc độc đây mà hôm nay, hắn liền gặp đồng loạt. Cái này tại sao có thể không cho hắn cảm thấy hứng thú đâu? Trương tưởng cảm thấy, coi như là ủ trí hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ loại này cực giả. Nếu như là chúng những độc chất này lời nói, chỉ cần chế khu trừ lời nói, chỉ sợ cũng phải rất nghiêm trọng đi. Muốn đến nơi này, trương tưởng không khỏi đúng không chế cùng với chính mình tinh thần lực, đem trên mặt đất này độc châm cho thu liễm. Sau đó, lấy ra một cái chai nhựa đến, bảo đảm những độc chất kia dịch sẽ không ăn mòn gờ lạt tiệp sau đó, mới đưa nó thu vào. Được rồi, tiếp đó, đúng tìm kiếm tương quan tư liệu. Trương tưởng nhìn trước mắt song song lấy ba cái giá sách, cùng với trên đó để rậm rạp chẳng trị quyển trục, không khỏi đúng nói một tiếng. Chỉ bất quá, ở có mới vừa tao ngộ sau đó, trương tưởng lại phải không dám xem thường. Tinh thần của hắn cảm giác năng lực trải rộng tại chính mình quanh người năm thức trong phạm vi, điều tra lấy cái này một cái trong vòng phạm vi vật sở hữu. Về phần tại sao chỉ bao trùm quanh người năm thức mà thôi, mà không phải cả một cái mật thất. Nguyên nhân không phải hắn kia lờ vờ 5 tinh thần cảm giác năng lực, không thể bao trùm càng nhiều hơn phạm vi, mà là bảo trì ở năm thức trong phạm vi. Trương Tường chỉ có tùy thời có thể tiến nhập loại nào là ý thức cảnh giới trong trạng thái, bảo đảm chính mình không phải sẽ bị thương tổn. Cũng là bởi vì cái này mật thất không lớn duyên cớ. Dù sao, cái này mật thất chỉ dài có 6 mét, chiều rộng cũng chỉ có 4 thước mà thôi. Trương Tường kia trong vòng, bán kính 5 thước bên trong tinh thần cảm giác phạm vi, bao trùm cái này một cái mật thất nhỏ đúng dư giả. Như vậy, liền từ hàng này qua lại nghiên cứu tư liệu bắt đầu điều tra đứng lên đi. Trương Tường nhìn trước mắt phong cách cổ xưa giá sách, về phía trước một cái quyển trục đưa ra tay trái đi. Chỉ bất quá, vào lúc này, Trương Tường cũng là lại dừng lại. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm giác được, tại chính mình tay phải phía trước, có một cái không nhìn thấy lá chắn tồn tại. Thì ra là thế, vì không cho những thứ này sách vợ chịu đến tổn thương, còn cố ý lợi dụng âm dương thuật chiêu thức, thiết trí một cái kết giới, còn liên tiếp tự hủy trang bị sao. Trương Tường chậm rãi nói ra hắn sở hiểu được tất cả. Hắn có thể đủ cảm giác được, nếu như là mình tay trái một cái dùng sức nói, như vậy cái này một cái ngăn trở hắn lá chắn sẽ tiêu thất. Nhưng cùng lúc đó, họ dồ xì mà kia thiết trí ở trong đó tự hủy trang bị, liền sẽ lập tức khởi động, để những tư liệu kia cũng là cùng nhau tiêu thất. Điều này làm cho Trương Tường không thể không đúng cảm thán một tiếng. Họ dồ xì mà không hổ là vài chục năm khó gặp thiên tài A, không chỉ có tinh thông hơn 1.000 chủng nhẫn thuật, cùng với các loại quỷ dị cấm thuật. Ngay cả âm dương thuật, cái này một loại cũng sớm đã đúng kê cận thất truyền đồ đạc, còn có thể A chỉ bất quá, Trương Tường cũng chỉ là cảm thán một tiếng mà thôi. Nếu như là Trương Tường không có ở Inversa trong thế giới, đạt được kia ba vị thánh tăng quả tặng lời nói. Như vậy, hắn lúc này, còn khả năng liền thật không có biện pháp đâu mà khi lấy được cái nào tri thức sau đó, muốn phá giải những thứ này chỉ là dùng một ít âm dương thuật tri thức cùng nhận thuật lẫn nhau kết hợp kết giới, đúng không cần đơn giản như vậy sự tình.